Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 240, Ngũ Lôi Đài, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương trong Cực Băng Chi Uyên, từ đáy sâu truyền lên hơi lạnh thấu xương, càng lên cao, hàn khí càng nặng nề, đến mức lời nói thốt ra cũng như muốn vỡ tan trong không khí. Dương Trâm Tinh ngước nhìn LNDNS đầu. Từ đáy vực nàng không ngừng trèo lên, cho đến khi gặp được Ma Hậu Bất Giang. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, vẫn chỉ thấy một khoảng trống mịt mờ, không bóng dáng của lối ra. Tựa như con ốc sên đối mặt ngọn núi cao vạn trượng, hành trình gian nan, gần như không thể vượt qua. Một lúc sau, nàng quay sang hỏi Bất Giang, nếu ta cứ tiếp tục leo lên như khi tới đây thì sao? Chiếc hồ hoa cừu trên người con là một pháp khí không tệ. Bất Giang bình thản đáp, nhưng cái lạnh của Cực Băng Chi Uyên không chỉ tác động đến thân thể. Nó còn mài mòn ý chí, đóng băng tinh thần, từng chút một biến con thành một tảng băng đá của nơi này, mãi mãi không thể tiến thêm một bước. Ánh mắt nàng xa xăm, tựa như đang nhớ về điều gì đó. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp lại vang lên. Nơi này không phải do ai tạo ra, ngay từ khi ma tộc đầu tiên được sinh ra, Cực Băng Chi Uyên đã tồn tại. Nghe kể rằng ma tộc đầu tiên của tam giới được sinh ra từ một khối băng đá trong Cực Băng Chi Uyên. Hắn phá vỡ băng giá, bước ra ánh sáng mặt trời, trở thành ma tộc đầu tiên. Từ khi phụ thân con ra đời đến khi con đứng ở đây, chưa từng có ai thoát khỏi nơi này. Kể cả quỷ yểm sinh, khi tới đây nói chuyện với ta, hắn cũng chỉ dám đứng ở gần cửa vào, không dám tiến xa hơn. Cực Băng Chi Uyên như một đầm lầy không lối thoát, kẻ nào bước vào, chỉ có thể lún sâu hơn, không ngừng bị nhấn chìm. Dương Trâm Tinh hỏi, vậy người thì sao? Ta cũng không ra được, giọng Bất Giang vô cùng bình thản. Khi ta rơi vào đây, ma nguyên đã bị bào mòn một phần, lại thêm cự ma tỏa trói buộc, khiến ta không thể cử động. Giờ đây còn có thể cầm cự, nhưng sớm muộn gì cũng hóa thành một phần của băng đá nơi này. Khi tên ta hiện rõ trên băng tường, ta sẽ hoàn toàn hòa vào băng uyên, cùng nó sinh trưởng mãi mãi. Dương Trâm Tinh không khỏi lạnh người, linh thú trong lòng con đã cạn kiệt sức lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chết. Vậy nên ta phải ra ngoài. Bất Giang cúi mắt, giọng nói nhạt nhẽo. Chẳng lẽ con không nhận ra, chiếc hồ hoa cừu của con đã không còn giữ được sức mạnh như trước nữa sao? Dương Trâm Tinh im lặng. Điều này nàng đã nhận thấy từ lâu. Ban đầu, chiếc hồ hoa cừu mang lại hơi ấm dễ chịu. Nhưng giờ đây, hơi ấm đã biến mất. Nó chỉ miễn cưỡng cản lại một chút hàn khí. Nhưng nếu tiếp tục leo lên, chỉ e rằng sẽ chẳng khác gì một chiếc áo bình thường. Người có cách nào tốt hơn không? Nàng hỏi, lúc đầu, ta nghĩ con tìm tới đây hẳn có đồng đội bên ngoài tiếp ứng. Bất Giang thở dài, sau đó ta lại nghĩ, con đã từng sở hữu Tiêu Nguyên Châu, hẳn tu vi không thấp, có lẽ tình cảnh cũng không quá tệ. Nhưng giờ mới biết, con không có đồng đội, cũng chẳng còn tu vi. Từ khi ta vào đây, chưa từng thấy ai thảm như con. Hiện tại, con chỉ là một phàm nhân, nếu cứ trèo lên, chẳng khác gì tìm cái chết, chi bằng tìm một hang động gần đây nghỉ lại, ta vẫn còn ma nguyên, có thể truyền cho con một chút. Sống được ngày nào hay ngày đó, tên điên kia đang tàn sát bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến tu chân giới náo loạn. Loạn thế sẽ xuất hiện anh hùng, biết đâu một ngày nào đó, ma giới có thể xuất hiện một thiếu niên thiên tài. Nếu đến lúc đó, con và ta chưa chết rét, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Dương Trâm Tinh nghe mà không khỏi nhíu mày. Chưa nói tới chuyện liệu bọn họ có sống sót tới ngày. Thiếu niên thiên tài, xuất hiện hay không, dù có một nhân vật như thế, cũng chưa chắc hắn sẽ chịu cứu bọn họ ra khỏi vực sâu không đáy này. Làm ma vương kế nhiệm chẳng phải tốt hơn sao? Sao có thể đem hy vọng gửi gắm vào kẻ khác? Dương Trâm Tinh phản bác. Nếu thiếu niên thiên tài ấy không xuất hiện thì phải làm sao? Không thể đâu, Ma Hậu Bất Giang khẽ cười, nụ cười phảng phất chút lạnh nhạt và mỉa mai. Thiên đạo vận hành có quy luật riêng của nó, tu chân giới hưng thịnh quá lâu, ma giới sẽ xuất hiện một thiên tài. Ma giới thịnh vượng, tu chân giới ắt sẽ trỗi dậy. Xuân qua thu tới, bốn mùa luân chuyển, tất cả đều như vậy. Con và ta đều nhỏ bé, chỉ là một mắt xích trong vòng xoay của thiên đạo mà thôi. Nàng thở dài, giọng nói có chút nuối tiếc. Phụ thân con từng cố gắng làm con ve sầu rung cây, muốn thay đổi quy luật ấy. Nhưng đáng tiếc, hắn đã thất bại. Những năm qua, tu chân giới tận diệt ma tộc, và thế là quỷ yểm sinh xuất hiện. Hắn tàn sát nhân gian, nhưng cuối cùng cũng chỉ lặp lại con đường cũ của phụ thân con. Không ai thoát khỏi được số mệnh, tất cả đều như vậy, cứ nghĩ mình có thể điều khiển thiên đạo, nhưng thực ra chỉ là những quân cờ của nó. Ngày nào đó, nếu tên điên kia thực sự giết sạch tu chân giới, thì 20 năm sau, tất nhiên sẽ có một quỷ yểm sinh khác của nhân tộc xuất hiện, bước vào vòng luân hồi định mệnh. Trong băng uyên lạnh giá, những đóa yêu hoa xanh nhạt lặng lẽ nở rộ. Ánh sáng phát ra từ chúng cũng lạnh lẽo, tựa đom đóm trong đêm tối, lúc sáng lúc mờ, như những vì sao cô đơn lúc bình minh. Giọng nói của một nữ nhân vang lên, trầm tĩnh, êm dịu, nhưng ẩn chứa sự phẫn nộ không cam lòng. Hắn thất bại, chẳng lẽ người khác cũng nhất định phải thất bại hay sao? Ma hậu bất giang thoáng sững người. Nếu ma giới thực sự được thiên đạo sắp đặt sẽ xuất hiện một thiên tài, vậy ta có thể trở thành kẻ thay đổi vận mệnh của ma giới hay không? Tuyết băng chìm trong lặng im, bầu không khí nơi đây luôn lạnh lẽo đến rợn người. Bao ma tộc bị ném vào đây từng vùng vẫy để rời khỏi, trên băng tường chỉ còn lại những dấu vết tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là những cái tên khắc rõ ràng. Dương Trâm Tinh nói, nếu ma tộc đầu tiên có thể từ cực băng chi uyên bước ra, thì nhất định sẽ có kẻ thứ hai. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Hãy biến nó thành sự thật, vậy thì nó không còn là truyền thuyết nữa. Bất Giang nhìn nàng thật lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trẻ trung nhưng tràn đầy ý chí ấy. Cuối cùng, nàng khẽ hỏi, còn rốt cuộc muốn nói điều gì? Ta không phải ma tộc sao? Không phải mang trong mình huyết mạch ma vương sao? Ánh mắt Dương Trâm Tinh sáng rực, tựa hồ tìm thấy một tia hy vọng mới. Giọng nói của nàng dần trở nên kiên định, nếu quỷ yểm sinh có thể thức tỉnh huyết mạch thiên ma, sở hữu ma nguyên của ma vương, vậy tại sao ta không thể? Người từng nói, người đã phong ấn ma nguyên của ta và đưa ta xuống nhân gian. Giờ đây ta đã chẳng khác gì một người thường, vậy người có thể giải trừ phong ấn, giúp ta thức tỉnh ma nguyên. Thà mang trong mình sức mạnh ma vương, còn hơn chịu cảnh nguyên lực hoàn toàn tiêu tan như hiện tại. Bất Giang lặng lẽ nhìn Dương Trâm Tinh, bộ trường bào đỏ thẫm khẽ lay động trong gió lạnh, tựa như một đóa hoa đào rực rỡ nở giữa băng tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi nở một nụ cười. Ta rất vui khi con nghĩ như vậy, điều đó khiến ta cảm thấy, dù con không thừa hưởng nhan sắc khuynh thành của ta và phụ thân con, nhưng ít ra con cũng không quá tệ. Nhưng, nụ cười nàng khẽ nhạt đi. Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Năm đó, ta đã dùng ma tỳ mà phụ thân con để lại để phong ấn ma mạch của con. Trong thiên hạ, chỉ có huyết mạch ma vương mới có thể áp chế huyết mạch ma vương. Nếu con muốn giải trừ phong ấn và thức tỉnh ma nguyên, chỉ có hai cách. Một, phụ thân con sống lại. Hai, tu vi của con vượt qua phụ thân ngươi, lấy huyết mạch áp chế phong ấn, từ đó thức tỉnh. Cách chương.